Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1015, nhân sinh đại phú ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giải trí sao? Nhưng là bây giờ mọi người đã tan việc. Giữa lại đại gia cũng không tốt lắm đâu. Yuto thấy vậy liền nói. Hiện tại trong phòng này, ngoại trừ Sobu cùng Suchien hai cái học viên hội học sinh thành viên, thì còn có Otonokizaka hội trưởng cùng hội phó hội học sinh Ayase Eli cùng Tuzu Nozomi. Có 10 người, ta không có vấn đề gì. Shirogane nhún vai nói. Chúng ta cũng vậy. Eli cùng Nozomi đồng thanh nói. Hôm nay cả ngày làm việc, các nàng cũng muốn giải trí một chút. Yuto hội trưởng, những người khác đều đồng ý, người cũng không thể làm đại gia mất lòng a. Chika cầm lấy Yuto hai tay không ngừng đung đưa. Một bên nhìn xem một màn này, Shinomiya Kaguya cảm thấy đầu xanh một mảnh. Nguyên bản lãnh nhược băng xương Shinomiya Kaguya, thần sắc đã toàn bộ bị bóng tối cho bao phủ. Dùng nhìn về phía thiên địch băng lãnh ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Fujiwara Chika. Thực sự là đáng giận, hình người heo mẹ, tham lam hạ lưu nữ nhân. Ngươi cho là Amakawa hội trưởng sẽ đối với ngươi như thế liền bị dụ hoặc nổi sao? Ta còn không có đối với hắn từng làm như vậy đâu. Cứ nhiên bị cái hình người heo mẹ giành trước. Shinomiya Kaguya nhìn xem không ngừng đung đưa Amakawa Yuto cánh tay. Bộ dáng thân mật vô cùng Fujiwara Chika. Trong lòng không ngừng mà phúc phỉ. Ai, như thế nào lạnh như vậy? Bị Shinomiya Kaguya dùng ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chăm chú lên, Fujiwara Chika không khỏi có chút run rẩy nói. Tiếp đó không khỏi đem Yuto cánh tay buông ra. Tốt, không nói những chuyện này. Đại gia đã quyết định muốn giải trí một chút. Vậy thì như thế nào giải trí à? Yuto nhìn đám người nói. Chúng ta sẽ chơi cái này à? Chỉ thấy Fujiwara Chika lấy ra một cái hộp. Đây là cái gì? Quảng cáo. Mọi người thấy Chika chỗ lấy ra đồ vật sau đó, lập tức liền hiếu kỳ lên. Nhân sinh mô phỏng đại phú ông. Nhìn thấy cái tên này, Yuto hai mắt tỏa sáng. Cái này không tệ. Không có cái gì trò chơi nhân số hạn chế. Vừa vặn bọn hắn nhiều người có thể cùng nhau chơi đùa. Sau đó Fujiwara Chika giải thích cho đám người trò chơi. Đây là một cái mô phỏng nhân sinh tabletop game. Cách chơi tương tự với đại phú ông. Thông qua lay động xúc sắc đi tới, người chơi có thể ở trong game kinh lịch một cái cuộc đời khác nhau. Vô cùng thích hợp nhiều người cùng nhau chơi đùa. Tại trong trò chơi này người có thể thể nghiệm đến trường, công tác, kết hôn, sinh con thậm chí tử vong. Nghe xong, tất cả mọi người đáp ứng xuống. Dù sao nhân sinh đại phú ông cái trò chơi này, thật sự là quá mức đơn giản. Tham gia có Yuto, Iroha, Asuna, Eli, Nozomi, Shirogane, Kaguya cùng Chika tất cả 8 người. Như vậy thì bắt đầu đi. Fujiwara Chika cười nói, ném xúc sắc quyết định ai tới trước. Yuto, Iroha, Asuna, Eli, Nozomi, Shirogane, Chika cùng Kaguya 8 người lần lượt ném xúc sắc. Tiếp đó bắt đầu trò chơi. Yuto thứ nhất ném xúc sắc. 6.00, vận khí không tệ, tiến vào tiểu học học tập. Vòng thứ nhất, trên cơ bản tất cả mọi người tiến nhập tiểu học giai đoạn. Tiếp đó bắt đầu học tập. Quảng cáo, bây giờ bắt đầu. Trò chơi chân chính muốn bắt đầu a. Chika cười nhìn xem đám người. Ta bắt đầu. Yuto gật đầu một cái. Tiếp đó cầm lên xúc sắc, ném đi đứng lên. 4 điểm, kích phát một sự kiện. Ta xem một chút a. Xử lý kiện trong thẻ ngẫu nhiên rút ra một tấm. Nhìn thấy phía trên nội dung, Yuto sắc mặt lập tức đen lại. Tại trong nhà trẻ cố ý nhấc lên nữ hài tử váy, bị lão sư tại chỗ bắt được, gọi phụ huynh sau đánh cho một trận cái mông. Ván kế tiếp không cách nào hành động. các thiếu nữ nhao nhao cười ra tiếng. Ngay cả tính cách ôn nhu như nước Asuna khóe miệng cũng nhếch lên một vòng đường cong. Không hổ là Yuto đâu. Từ nhỏ đã cho thấy chính mình sắc lang bản chất đâu. Nozomi vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này đâu. Yuto, Eli cũng cười nhạo nói. Ta mới không có. Đây chỉ là trong trò chơi thiết lập mà thôi. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Ayase Eli. Bất quá trừ cái đó ra cũng không thể làm gì nàng. Đến nỗi Nozomi thì dễ làm hơn nhiều. Chờ sau đó người biết tay ta. Chấm, Yuto ném một cái ánh mắt cho Nozomi. Nozomi đối với Yuto nháy mắt bán cái manh. Ý đồ manh hỗn qua. Người còn lại cũng bắt đầu nhao nhao ném mạnh lên xúc sắc. Mặc dù cũng không ít thiếu nữ kích phát ngoài định mức sự kiện. Nhưng tổng thể tới nói cũng là hướng về phương hướng tốt phát triển. Một đoàn người thuận lợi rời đi nhà trẻ. Tiến nhập tiểu học, cuối cùng chỉ có Yuto lẻ loi một người bị lưu tại nhà trẻ khu. Ta không phục, trò chơi này tuyệt đối là cùng ta có thù. Ai nha, chuyện này chỉ có thể nói hội trưởng ngươi vận khí không tốt. Chẳng thể trách người khác rồi. Quảng cáo, nhìn xem Iroha trên mặt cái kia nhìn có chút hả hê nụ cười. Yuto suýt chút nữa đem răng đều cắn nát. Không thể nào, ta may mắn là A, sư phụ. Xúc sắc là ngươi ném rồi. Không có ai động tay chân. Asuna nhìn hắn nói. Bất quá thiếu nữ khóe miệng rõ ràng là mang theo ý cười. Rất hiển nhiên là đối với hắn bộ dáng bây giờ cảm thấy buồn cười. Tốt a, ta nhận mệnh. Tiếp tục a, tất nhiên quy tắc là như thế này. Yuto cũng không tốt đang nói cái gì. Đành phải thôi. Vòng thứ ba Yuto nghỉ ngơi. Các thiếu nữ nhao nhao ném mạnh xúc sắc. Đầu tiên là Nozomi ném ra 5 điểm. Đồng dạng kích phát một cái đặc thù sự kiện. Ta xem một chút a, gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức. Bắt đầu lôi kéo người. Nozomi nhìn thấy tạp trên mặt nội dung. Khóe miệng co giật nói. Quả không hổ là Nozomi đại ma vương. Bất quá Yuto lại cho rằng tạp trên mặt nói rất có lý. Người cái này xấu bụng vu nữ nhưng là gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức. Honoka là đầu lĩnh. Đem mình hảo hữu Eli cho kéo vào nhóm. Nozomi đã xong. Vậy thì đến ta rồi. Kế tiếp xem ta. Eli nói xong lập tức cũng ném ra xúc sắc. 3 điểm. Đồng dạng kích phát một cái đặc thù sự kiện. Cách chương.